Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chấm đỏ voi ma mút tương xương sườn. Nghe được Cam Cốc Vũ cử chỉ điên rồ tiếng cười, Phái Phái có chút cẩn thận mà hỏi thăm, thế nào, người nhìn đầu này thất giai chấm đỏ voi ma mút, toàn thân cao thấp cứ như vậy một chỗ vết thương, hẳn là vết thương chí mạng. Cam Cốc Vũ chỉ vào chấm đỏ voi ma mút trước ngực bên trên một cái. Động lớn, có chút hưng phấn nói. À, tựa như là dạng này không sai. Phái Phái ngây thơ gật gật đầu. Chỗ này vết thương tựa hồ là vừa lúc tướng nó trái tim đánh xuyên. Lúc này mới một kích chí mạng, còn không có hiểu được. Cam Cốc Vũ nhìn nàng bộ dáng này, liền biết nàng còn không có phát hiện huyền cơ trong đó. Vừa cười vừa nói, đầu ma thú này đầu lâu vẫn là hoàn hảo. A, đầu lâu, Phái Phái lần nữa gật đầu, đột nhiên dừng lại, kinh hỉ nói, người nói là đầu lâu. Đầu lâu ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa trong đầu ma tinh, một đầu bảy giai ma thú. Nếu là trong đầu không có cao giai ma tinh, Cam Cốc Vũ đều có thể trực tiếp nuốt sống con voi. Cam Cốc Vũ vội vàng làm một cái im lặng động tác. Đừng để lão đầu nhi kia kịp phản ứng chuyện này. Đem ma thú này cho phải đi về. Tranh thủ thời gian phụ một tay. Băng ca đem đầu này voi ma mút cho quản lý ra. Được, Phái Phái trong tay lập tức xuất hiện một đôi sắc bén kim cương dao phay. Liếm môi kích động, chờ một chút. Cam Cốc Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cuối cùng là khôi phục tỉnh táo. Tranh thủ thời gian đoạt lấy Phái Phái thái đao trong tay. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cái kia, người trước giúp ta đi nhìn một cái. Trong phòng bếp nồi bát bầu bồn đủ không đủ. Nếu là có kém, người đến tranh thủ thời gian đi một chuyến đem cần thiết chi vật mua về. Phái Phái cái hiểu cái. Không gật gật đầu, đứng dậy hướng phòng bếp chạy tới. Cam Cốc Vũ lúc này mới vụng trộm vuốt một cái mồ hôi. Mình vừa rồi cũng là say, làm sao lại để Phái Phái đến giúp đỡ làm chuyện này. Lúc trước nàng giết Hắc Nha chư chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt đâu. Thừa dịp Phái Phái không tại, Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian quản lý này trước mắt đầu này quái vật khổng lồ. Nghĩ muốn tại nơi này trong thời gian ngắn một mình tách rời hoàn giá bao lớn một đầu ma thú khẳng. Định không thực tế. Bởi vậy hắn vọt thẳng lấy chấm đỏ voi ma mút dưới phần bụng tay. Trước lấy ra lập tức sẽ dùng đến sườn sắp xếp. Liền tướng còn lại tiểu núi cao thi thể một mạch tử ném vào tùy thân nhà kho. Lấy ra xương sườn vẫn rất mới mẻ. Cam Cốc Vũ đoán chừng cái này cũng không phải bởi vì đầu này đỏ mã voi ma mút mới chết không lâu. Mà là bởi vì Tây Phất Luân Tát chữ vật giới chỉ tốc độ thời gian trôi qua so nhất định rất khoa. Trương, thời không song hệ ma đạo sư nha. Mình dùng chữ vật giới chỉ kia tất nhiên là tốt nhất. Cam Cốc Vũ bên này tướng khoảng chừng một nồi lớn lượng xương sườn đều tinh tu hoàn tất. Phái Phái cư nhiên hoàn chưa có trở về. Cam Cốc Vũ dứt khoát liền dẫn xương sườn đi tới Tây Phất Luân Tát nhà phòng bếp. Muốn nhìn một chút Phái Phái đến cùng đang làm gì. Kết quả Cam Cốc Vũ đi vào phòng bếp nhìn lên. Mặt lập tức đen lại. Phòng bếp này là bao lâu chưa bao giờ dùng qua rồi. Khắp nơi đều là thật dày cho bụi. Phái Phái đến hiện tại cũng mới quét dọn một nửa. Nồi bát bầu bồn ngược lại là đầy đủ mọi thứ. Nhưng xem xét liền biết là 800 năm không có tẩy qua. Lý diện phần lớn đều dài có một tầng nấm mốc. Có trong chén còn có một số đen xì bất minh vật thể. Thấy Cam Cốc Vũ tê cả da đầu. Nhất khiến Cam Cốc Vũ sụp đổ chính là cái này bếp lò lý diện thế mà đều mọc ra một mảnh dã mẹ kiếp. Nhìn xem từ bếp lò bên trong vươn ra kia đóa màu vàng sáng Hana, Cam Cốc Vũ đột nhiên cảm thấy Tây Phất Luân Tát gọi hắn làm tương xương sườn có lẽ chỉ là một cái ngụy trang. Muốn hắn hỗ trợ đem phòng bếp thanh quét sạch sẽ mới thật sự là mục đích a. Thế là hai người bắt đầu gian khổ chắc tuyệt địa vì cái nào đó vô lương sứt chỉ lão đầu quét dọn lên. Phòng bếp, cũng may hai người bọn họ đều là thủy hệ ma pháp sư. không phải chỉ sợ công việc này hôm nay đều không nhất định làm được xong. Nếu là chờ một lúc này lão đầu tử dám đề cập với ta còn lại ma thú thi thể sự tình, ta nhất định liều mạng với hắn. Cam Cốc Vũ rốt cục hoàn thành đồ dùng nhà bếp một lần cuối cùng. Thanh tẩy, cắn răng cười lạnh nói. Thật là khó có thể tưởng tượng. Phái phái ngồi dựa vào cạnh cửa thè lưỡi. Lại có thể có người sinh hoạt có thể trôi qua như thế. Độc đáo, người nói hai người bọn hắn bình thường lúc ăn cơm làm sao bây giờ? Sống một mình nam nhân mang hài tử. Đơn giản là mì tôm Coca-Cola thêm thức ăn ngoài. Cam Cốc Vũ thấp giọng nhả rãnh một câu. Cũng mặc kệ phái phái có nghe hay không hiểu. Cái này liền bắt đầu tương xương sườn chế tác. Đơn thuần làm đồ ăn. Đối với Cam Cốc Vũ tới nói liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn trước đem tinh sửa xong chấm đỏ voi ma mút sườn sắp xếp thả vào trong nước. Thêm miếng gừng hoa tiêu rượu để tiểu nấu. Khứ trừ mùi vị sau lại mò lên thả mát. Về sau lại đem để vào trong chảo dầu sắc thành kim hoàng sắc. Về sau, hắn hướng trong nồi gia nhập hành hương bạo hương. Lúc này một cỗ mùi thơm liền từ trong nồi tràn đầy mà ra. Khiến phái phái không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Gặp hỏa hầu không sai biệt lắm. Cam Cốc Vũ liền hướng trong nồi rót nước. Tướng xương sườn toàn bộ thấm vào trong nước. Sau đó, hắn lại hướng trong nồi thêm một chút hồi hương từ cùng bát giác. Một chút đường trắng một chút giấm. Cùng làm rượu gia vị vật thay thế rượu đế. Nhất hậu hoàn có trọng yếu nhất lão rút xì dầu. Bắt đầu tiểu hỏa nấu chậm. Làm sao thơm như vậy? Tây Phất Luân tát từ bên ngoài vọt vào phòng bếp. Ánh mắt lập tức liền tập trung vào trong nồi xương sườn. Cổ họng khai thủy bất ở mà run run. Cam Cốc Vũ gặp hắn bộ dáng này. Bất động thanh sắc cầm lấy một cái nắp nồi. Tướng trong nồi xương sườn cho che lại. Hừ hừ, ta bảo ngươi nhìn. Cái này còn bao lâu mới tốt? Tây Phất Luân tát không chịu nổi. Tâm như mèo bắt mà hỏi thăm. Còn sớm đâu? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Muốn có được vị ngon nhất tương xương sườn, nhất định phải nấu tiến vị mới được. Chờ một chút đi. Tiểu chính thái từ Tây Phất Luân tát dưới cánh tay diện chui đi vào. Một mặt chờ mong mà nhìn xem chính bốc lên hơi nước bếp lò. Hai cái tay nhỏ siết chặt để ở trước ngực. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Nhưng hắn tựa hồ bởi vì cùng Cam Cốc Vũ không quen. Không có dám mở miệng nói chuyện. Dù sao cũng là bảy giai ma thú thịt. So với đê giai thịt ma thú muốn nhịn nấu được nhiều. Thẳng đến trong nồi chất lỏng đã 10 phần đậm đặc. Cái này xương sườn chất thịt mới xem như lỏng mềm nhũn ra. Cam Cốc Vũ tắt máy tướng tương xương sườn lên nồi. Đủ để chứa hai đại bồn. Đứng tại cửa phòng bếp một già một trẻ sớm đã không đợi được kiên nhẫn. Không đợi xương sườn lạnh xuống đến. Lập tức liền riêng phần mình đưa tay cầm lên một khối tương xương sườn gặm. Cắn một cái xuống dưới. Chịu vào trong thịt chất lỏng bị đè ép ra. Tây Phất Luân tát lập tức cảm thấy miệng đầy tràn hương. Không khỏi mở to hai mắt. Hắn nhanh chóng tướng xương sườn bên trên thịt toàn gặm xuống dưới. Bao ở trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Đồng thời tay lại đưa về phía trong chậu một cái khác khối tương xương sườn. Mỗi một chiếc đều có mặn bên trong về ngọt tư vị tại kích thích hắn vị giác. Loại này trước nay chưa từng có thể nghiệm. Làm hắn năm này hơn trăm tuổi lão đầu tử cũng không khỏi đến rơi nước mắt. Cái này ăn quá ngon. So Thính Vũ quán rượu tương xương sườn còn tốt hơn ăn. Tiểu chính thái lúc này mắt trung tràn đầy tiểu tinh tinh. Liền ngay cả ăn sạch sẽ xương cốt hắn cũng không buông tha. Đối một đầu cố gắng mút vào lên bên trong chất lỏng. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lên. Gặp phái phái cũng là một tay cầm một cây xương sườn chính tại tả hữu khai cung. Không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn cũng cầm lấy một khối tương xương sườn thưởng thức. Lập tức cũng híp mắt lại. Dạng này mỹ vị. Hắn cũng là lần thứ nhất ăn vào. Rất có tự biết rõ trong lòng của hắn minh bạch. Cái này tuyệt không phải là chỉ dựa vào tài nấu nướng của hắn liền có thể đạt tới trình độ. Cái này chấm đỏ voi ma mút thịt. Hoàn toàn chính xác so cái gì hắc nha chư thịt muốn thật tốt hơn nhiều. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất.